Đức Kiệt nhón nhén ngồi xuống bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa hai tay gầy guộc run rẩy, Mộng Liên cầm tay Âu Dương Bích Nữ và Đức Kiệt kép áp vào nhau, lờ đờ nhìn hai người. Âu Dương Hiền tỷ hãy chăm nom chu đáo Chu huynh, đừng bao giờ xa chàng, Chu lang hỡi. Mộng Liên đi đây, cách chương.